Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 66. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 453 Ám Hà Truyện. Quán trọ Triều Lai. Tô Sương Hà nhìn căn phòng được thu dọn tới mức không có dính một hạt bụi mới cười nói: cái gã Tô Mộ Vũ này chẳng có mấy khi được sinh sống như là người bình thường, thế mà lại ép mình khổ cực như vậy. Bạch Hạc Hoài buông cái hầm thuốc xuống, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Có lẽ chính hắn không có cảm thấy khổ cực, ngược lại còn rất vui vẻ nữa. Người nói rất là có lý, Tô Mộ Vũ nhà của chúng ta là một nam nhân ưu tú như vậy. Nếu lập gia đình, chắc chắn sẽ là một trượng phu dịu dàng săn sóc, lại chu đáo trong cái việc nhà, chẳng qua không bản lĩnh gì kiếm tiền thôi. Nhưng mà phối với cô chẳng phải như cá gặp nước sao? Tô Sương Hà cười hề hề, vẻ mặt gian xảo. Ta sao? Đời này ham tài còn thích nam nhân biết tiết kiệm nhiều tiền. Bạch Hạc Hoài trợn con mắt kinh bỉ nhìn Tô Sương Hà. Ồ, thế sao? Tô Sương Hà cười nói. Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng. Có phải lão già nhà của ta nói gì kỳ quái với ngươi không? Có phải là các ngươi cảm thấy ngoài Tô Mộ Vũ ta không có thể gả cho ai được không? Tô Sương Hà nhướng mày. Ồ, thế sao? Tình cảm giữa nam nữ không phải chỉ có tình yêu nam nữ. Có lẽ thời gian trước ở bên nhau, đúng là ta có hảo cảm với Tô Mộ Vũ, nhưng chưa chắc tới cùng hảo cảm đã chuyển hóa thành tình yêu. Có thể rất có nhiều kết cục. Hơn nữa người như là Tô Mộ Vũ, ta cứ cảm thấy hắn sẽ không yêu người khác rồi. Bạch Hạc Hoài chậm rãi nói. Có chắc không? Tô Sương Hà truy hỏi. Lúc nào mặt mày của hắn có thể hoàn toàn giãn ra, hắn bảo phụ thân ta nghĩ tới cái chuyện phong nguyệt kia. Bạch Hạc Hoài cười nói. Đúng là cô nương tốt. Tô Sương Hà mới khẽ gật đầu. Bị một cái tên khốn kiếp như là ngươi gọi là cô nương tốt, không biết có đáng vui mừng hay không nữa. Bạch Hạc Hoài nhún vai. Ai? Đi vào. Tô Sương Hà mới đột nhiên dùng tay, chỉ thấy cửa lớn lập tức bật mở. Một người trẻ tuổi mặc áo đen đang đứng đó, thân sắc khá là kinh ngạc. Không hổ là đại gia trưởng Ám Hà, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra ta tới rồi. Người là ai? Tô Sương Hà trầm giọng nói. Ảnh Tông Ô Nha. Ô Nha mới cầm kiếm đi tới, biết Tô đại gia trưởng vào hoàn thành cho nên tới bái kiến. Tô Mộ Vũ đâu? Tô Sương Hà gầm lên một tiếng. Hắn hẹn gặp ta ở đây, vì sao mà hắn không có mặt tại chỗ này? Bạch Hạc Hoài ngồi một bên, trong lòng thầm khinh thường. Cô muốn cười mà không có dám cười, đành cầm chén trà trên bàn lên uống. Ô Nha mới cười lạnh. Ngươi muốn gặp Tô Mộ Vũ sao? Đương nhiên, hắn là gia chủ của Tô gia, là bằng hữu tốt nhất cuộc đời của Tô Sương Hà ta. Cho dù có mất đi chức vị đại gia trưởng, ta cũng tuyệt đối không có để cho Tô Mộ Vũ chịu chút tổn thương nào. Nếu mà các ngươi dám làm cái gì hắn, ta sẽ tử chiến với các ngươi tới cùng. Tô Sương Hà siết chặt nắm tay. Hai mắt của Ô Nha hơi nheo lại, tiếp đó mới cười nói. Đại gia trưởng, đừng có căng thẳng như vậy chứ. Bây giờ Tô Mộ Vũ đang làm khách ở tông môn Ảnh Tông. Mọi chuyện không có vấn đề gì, chỉ có điều... Có điều gì? Tô Sương Hà đột nhiên nhướng mày, một luồng sát khí cường đại lan tràn. Cửa sổ căn phòng đã bị cuồng phong quét qua, vang lên cái tiếng lách cách. Không lâu trước đây, Ô Nha đã từng giao chiến với Tô Mộ Vũ, cảm thấy kiếm thuật của đối phương cực mạnh. Nhưng mà trên người của Tô Mộ Vũ lại không có sát khí đáng sợ như Tô Sương Hà. Hắn lùi lại phía sau một bước. Chỉ là từ khách nhân biến thành chủ nhân hay là từ khách nhân biến thành phạm nhân phải xem thành ý của đại gia trưởng. Thành ý của ta sao? Tô Sương Hà cười lạnh nói, muốn xem thành ý của ta là một chuyện rất không có thành ý, đúng là cái chuyện rất nguy hiểm. Ô Nha đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tô Sương Hà, lần này không lùi lại mà tiến thẳng tới một bước. Chuyện chúng ta vẫn làm không phải là nguy hiểm nhất thế gian sao? Câu này thì không sai, ta rất tán thưởng ngươi. Tô Sương Hà thu hồi sát khí, cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Nói thẳng ra đi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Chúng ta muốn đại gia trưởng lấy đầu của Lan Gia Dương. Ô Nha dùng tay, tất cả cửa sổ phòng đều đóng chặt. Cái gì? Tô Sương Hà bóp nát cái chén trà. Người có biết mình đang nói cái gì không? Chẳng phải ai ám hà cũng nhận giết hay sao? Ta đặt người khó giết nhất trên đời trước mặt của ngươi. Ô Nha xoay người, không cần trả lời quá nhanh, cứ nghĩ kỹ đi. Rồi sao? Giọng nói của Tô Sương Hà bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Thân thể của Ô Nha lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh đổ xuống trên trán của hắn. Hắn nuốt nước miếng nhìn đằng trước. Chỉ còn lại có một mình Bạch Hạc Hoài đang ngồi, giọng nói của Tô Sương Hà lại vang lên sau lưng của hắn. Sau đó, cổ hắn phát lạnh. Ô Nha không có dám quay đầu, hắn sợ mình mà quay đầu thì cả cái đầu sẽ trượt khỏi cổ. Tô Sương Hà mỉm cười, thu hồi dao găm trên tay. Yên tâm đi, ta sẽ không có giết người. Chẳng phải trong tay của các ngươi vẫn còn tính mạng của Tô Bộ Vũ sao? Làm sao mà ta dám giết ngươi cơ chứ? Đại gia trưởng, gương mặt của Ô Nha hơi run rẩy. Cút đi, nếu mà Tô Mộ Vũ là khách nhân, thế thì làm ít đồ ăn ngon cho hắn. Hắn không quan được cai, nhớ đấy. Tô Sương Hà vỗ vai của Ô Nha đi về phía bên cạnh Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài nhớ lại cảnh tượng Tô Mộ Vũ ăn cai khi ở trong tiền đường thành, không nhịn được chỉ muốn bật cười, nhưng mà lại lập tức nghẹn lời, vì Ô Nha vẫn còn đứng đó, không hề nhúc nhích. Sao mà vẫn không đi? Ngươi muốn ở lại ăn cơm sao? Tô Sương Hà nhíu mày, vậy xin cáo từ. Rốt cuộc, Ô Nha cũng đã phản ứng lại, lập tức đẩy cửa bước ra. Tô Sương Hà mỉm cười hỏi Bạch Hạc Hoài, sao nào, vừa rồi ta diễn có được không? Bạch Hạc Hoài mỉm cười lắc đầu. Đoạn đầu thì diễn quá vụng về, nhưng mà đoạn sau khôi phục bản sắc, quả nhiên thần tác. Chắc chắn Ô Nha kia trở về sẽ miêu tả lại mọi chuyện sinh động như thật. Tô Sương Hà mới cười gian, phải thật, thật thật giả giả mới có vẻ là thật chứ. Nhưng mà vừa rồi ta thật sự muốn giết hắn, thiếu chút nữa không có nhịn nổi cho một đao cắt đầu của hắn rồi. Bạch Hạc Hoài nuốt nước miếng, cũng may ngươi nhịn được. Cứ thế đi, Tô Sương Hà mới ngồi xuống, hy vọng là bọn chúng đừng có bạc đãi tiểu mộ của chúng ta. Thế chuyện hắn nói thì sao, ngươi tính phải làm thế nào? Bạch Hạc Hoài nhíu mày, tuy ta không quan tâm chuyện trong trường đao, nhưng mà cái tên Lan Gia Dường quá gian dội, ảnh tông đã bố trí lâu như vậy, quá ra là để giết hắn. Nhưng mà giết hắn, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Thế thì đương nhiên phải làm rồi. Tô Sương Hà nhẹ nhàng xoay con dao găm trong tay. Mọi người đều nói ám hà có thể giết bất cứ ai, ta cũng muốn thử xem người khó giết nhất thiên hạ khó giết tới mức nào. Người điên rồi sao? Bạch Hạc Hoài mới cả kinh. Ta vốn là người điên mà. Tô Sương Hà liếm môi. Chương 454 Ám Hà Truyện. Mặt hoa đào là lành, mặt kiếm gỗ đào là dữ đó. Mộ Thanh Dương tung đào hoa tệ trong tay lên cao, tiếp đó giơ tay bắt lấy. Đại gia trưởng, ta nghĩ lần này không cần phải tính rồi. Tô Sương Hà cười nói, chắc chắn là mặt kiếm gỗ đào. Mộ Thanh Dương giơ tay nhìn thân kiếm, cười khổ nói, giữ tới không có thể giữ hơn. Lan Gia Dương Tiêu Nhược Phong khó giết tới vậy sao? Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Nói ra thì đúng là dọa người, còn khó giết hơn hoàng đế một chút đó. Mộ Thanh Dương thu hồi đào hoa tệ, dù sao ngoài đệ nhất quân ngũ Bắc Ly ra, hắn còn có một thân phận khác, đệ tử chân truyền của thiên hạ đệ nhất năm xưa, Lý Trường Sinh. Còn là tiểu sư huynh của người có khả năng là thiên hạ đệ nhất hiện tại, Bạch Lý Đông Quân. Tô Sương Hà vuốt ve chùm riêng của mình. Bạch Lý Đông Quân, ta cũng đã từng gặp. Ồ, hắn ra sao? Mộ Thanh Dương hỏi. Tô Sương Hà mới nheo mắt. Năm xưa thiếu chút nữa cho hắn một kiếm giết chết rồi. Mộ Thanh Dương mới sửng sốt. Đại gia trưởng dũng mãnh vậy sao? Năm xưa hắn còn không có biết võ công, ta chỉ giơ tay là có thể giết được hắn. Đáng tiếc lúc đó bên cạnh hắn còn có gia chủ Ôn Gia, Ôn Hậu Tửu, cho nên ta không có ra tay. Không ngờ chỉ vì nhẫn nhịn nhất thời mà lại tác thành cho một thiên hạ đệ nhất. Tô Sương Hà ra vẻ cảm khái nói. Mộ Thanh Dương nhún vai với vẻ khinh thường. Đại gia trưởng, người ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất là vì bái lại Lý Trường Sinh làm sư phụ, chứ không phải là vì ngươi. Nói ngược lại, nếu năm xưa ngươi ra tay, thế thì thiên hạ đệ nhất bây giờ vẫn là hắn, nhưng mà đại gia trưởng của ám hà bây giờ không phải là ngươi rồi. Khinh thường thủ lĩnh của ngươi quá rồi đó. Thế này đi, ngươi bói cho chúng ta một quẻ, xem nếu lúc đó ta ra tay, bây giờ sẽ thế nào? Tô Xương Hà nói, Mộ Thanh Dương khẽ lắc đầu, chuyện bói toán có thể tính tương lai, chứ không có thể thấy khả năng trong quá khứ. Nếu đã có bói toán thì có giải quẻ không? Ngươi nói chuyến này chúng ta lên đường sẽ gặp đại hung, vậy phải làm sao để gặp dữ quá lành? Tô Xương Hà giơ tay nhận cái đồng đào hoa tệ trong tay của Mộ Thanh Dương, giơ lên ánh mặt trời quan sát kỹ lưỡng. Đáng tiếc, ngay cả người tạo ra đào hoa tệ này cũng không có thể giải quẻ đối với vận mệnh của bản thân. Mộ Thanh Dương đi tới lấy lại đào hoa tệ. Đại gia trưởng, ta chỉ có một câu hỏi thôi. Nói đi, Tô Xương Hà quay người định rời khỏi. Ta có thể đi không? Mộ Thanh Dương nói đầy chua xót. Không thể. Tô Xương Hà mới lắc đầu nói, trong ám hà chỉ có người theo ta, tới Thiên Khải Thành, ta đi chịu chết, đành phải kéo người theo đỡ lưng. Triết Thúc cũng ở Thiên Khải Thành sao? Hắn đánh đấm tốt hơn ta nhiều đó. Mộ Thanh Dương nói, Tô Xương Hà mới mỉm cười, Triết Thúc đã không còn là người của ám hà chúng ta, hắn cũng có cuộc sống của hắn. Chà, Mộ Thanh Dương duỗi lưng, ta cũng muốn có cuộc sống của mình. Học đường, Trần Nho vốn nằm trên giường trúc để nghỉ ngơi, đột nhiên ngửi thấy một mùi trà, hắn hít mũi một cái, rồi ngồi dậy khỏi giường, nhìn bóng người đã lâu không có gặp, đang ngồi bên cái bàn gỗ đun trà. Nhược Phong, sao mà ngươi lại tới đây? Trong học đường không có cái gọi là tôn ti địa vị, cho nên Trần Nho gọi thẳng tên của hắn. Tiêu Nhược Phong quay đầu sang. Trần tiên sinh, đêm qua ta đột nhiên nằm mơ thấy sư phụ và các sư huynh, cho nên muốn trở về học đường xem thử. Mơ thấy cái gì? Trần Nho xuống giường, tới ngồi trước mặt của Tiêu Nhược Phong. Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong vẫn là một thiếu niên khí phách hăng hái. Sau khi mà uống 7 bình rượu tinh dạ ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đã phá cảnh. Nhưng mà sau này, vẻ u sầu giữa hai cái hàng mi của Tiêu Nhược Phong càng dày đặc. Đến giờ, Tiêu Nhược Phong ngồi đó thôi đã khiến cho người ta có cảm giác nặng nề tiêu điều. Tiêu Nhược Phong rót cho Trần Nho một chén trà. Không phải là mơ thấy cái chuyện gì đặc biệt, chỉ là một số cảnh tượng rất đổi là bình thường. Trong học đường năm xưa thôi, khi đó Đông Quân còn chưa có bái vào sư môn, Cố sư huynh cũng chưa có trở lại Sài Tăng Thành. Ngày nào hắn và nhị sư huynh cũng tranh nhau uống rượu. Liễu Nguyệt sư huynh và Hiểu Hắc sư huynh lúc nào cũng đội nón che, nhưng mà cái nón che không có chặn được họ châm chọc lẫn nhau. Còn Lạc Hiên sư huynh luôn lẳng lặng ngồi ở một bên thổi sáo, xưa nay chưa có từng tham gia vào mấy cái chuyện hỗn loạn đó. Còn ngươi thì sao? Trần Nho nhấp một ngụm trà hỏi. Ta sao? Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Ta và sư phụ ngồi với nhau, ta muốn đánh với sư phụ cái gián tiếp theo, nhưng mà sư phụ không có đồng ý. Ông nói với ta, lạc đường. Trần Nho mới ngạc nhiên, buông chén trà xuống. Đừng có nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ nhớ bọn họ thôi, hay là tìm một cơ hội nào đó đoàn tụ với bọn họ, cứ trở lại học đường này đi. Hành tung của Lý tiên sinh thì khó tìm, cứ để cho tế tử học đường ta đây chủ trì cho các ngươi nha. Tiêu Nhược Phong im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Mọi người đều có lựa chọn của riêng mình, cuộc sống riêng của mình. Nếu bọn họ thấy ta hiện giờ, có lẽ sẽ rất thất vọng đó. Ngươi là một đại anh hùng của Bắc Ly, đại anh hùng của thiên hạ, không một ai thất vọng về ngươi cả, kể cả Lý tiên sinh cũng không có tư cách đó. Trần Nho trầm giọng nói, ta chỉ hy vọng ngươi đừng có thất vọng về mình. Cảm ơn tiên sinh. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu uống chén trà. Trong Thiên Khải Thành này, ngươi có thể nói vậy với ta càng lúc càng ít. Bằng hữu bên cạnh ngươi, hoặc là tâm tư quá đơn thuần, ví dụ như vợ chồng của Lôi Mộng Sát, hoặc là tâm tư quá phức tạp, ví dụ như cái gã đeo mặt nạ kia. Trần Nho mới thở dài một tiếng. Còn ta lại không có thể coi là bằng hữu của ngươi rồi. Tiên sinh là người mà ta kính trọng. Tiêu Nhược Phong trả lời. Đã bao giờ hối hận chưa? Vốn dĩ ngươi còn có một con đường khác có thể lựa chọn. Đi vào giang hồ, ngươi sẽ không có bị nhốt trong cái vòng tròn hoàng thành hoàng tộc này nữa, sẽ được phóng khoáng sung sướng hơn đó. Trần Nho hỏi, giống như các sư huynh của ngươi. Tới giờ, mỗi khi mà nhớ lại chuyện đó, ta lại thấy mất mát. Trong những giấc mộng, ta cũng có thể cầm kiếm thúc ngựa, phóng qua biển qua,

nhưng mà hắn lại tùy ý nhìn thấu lai hồng khứ yến của Tiêu Nhược Phong. Chưởng quầy mới kinh ngạc phát hiện ra cảnh này, định tới ngăn cản, nhưng mà Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng giơ tay giáng, ý bảo không cần phải lại gần. Tần đại gia trưởng của Ám Hà, Tô Xương Hà sao? Tiêu Nhược Phong thản nhiên nói. Tô Xương Hà vuốt ve cái hàng ria theo thói quen. Chúng ta từng gặp mặt một lần. Ta còn nhớ, năm xưa các ngươi đã bao vây Trấn Tây Hậu, nhưng mà về sau lại rút lui. Tiêu Nhược Phong nói đầy ẩn ý. Tô Xương Hà cười gian. Năm xưa, nếu không có rút lui, có lẽ thế gian sẽ bớt đi một đại anh hùng cứu vớt chúng sinh rồi. Ngươi rất là tự tin. Tiêu Nhược Phong cầm một chén rượu không lên, rót cho Tô Xương Hà một chén. Tô Xương Hà nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Con người phải có dạ tâm đủ lớn thì mới có thể chiến đấu với dục vọng cả đời. Còn đối với sát thủ của chúng ta, có thể giết chết, người khó giết nhất thế gian chính là dạ tâm lớn nhất. Nói năng thú vị đấy. Tiêu Nhược Phong cũng mỉm cười. Những lời này đáng để uống một chén đó. Nhưng ta không ngờ Lan Gia Dương rực rỡ chói mắt trong miệng thế nhân lại ngồi một mình uống rượu trong quán rượu. Tô Xương Hà cười nói, người rất cô độc. Xét theo ý nghĩa nào đó thì đúng vậy. Tiêu Nhược Phong mới gật đầu. Thế thì thật là thú vị, ác ma trần gian trong miệng của thế nhân như là ta lại rất ít khi cảm thấy cô độc. Đơn giản là bên cạnh ta luôn có một huynh đệ đáng phó thác sinh tử. Tô Xương Hà lại chủ động rót cho mình một chén rượu. Ám Hà ở nơi nào? Tiêu Nhược Phong mới đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Tô Xương Hà mới ngạc nhiên, tiếp đó trả lời. Trong núi sâu vô danh, nơi nước ngầm luôn chảy, không có cách nào mà tìm được, chỉ có buổi tối âm u nhất, đi theo ánh trăng là có thể được sứ giả đón tiếp, đưa lên con đường tới Ám Hà. Quyền diệu, khó hiểu, cũng là giang hồ. Tiêu Nhược Phong lại rót một chén rượu, không có đổ ra được giọt nào, hắn mới lắc đầu thở dài. Uống xong rượu rồi, Tô Xương Hà mới nhìn xung quanh, trong quán rượu không còn một bóng người. Mộ Thanh Dương xuất hiện bên cạnh cửa, nhẹ nhàng khép cửa lớn của Điêu Lâu Tiểu Trúc lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhược Phong. Nếu đã uống rượu xong, vậy thì... Năm xưa, dây giết Trấn Tây Hầu, ngươi và chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ dẫn theo một loạt sát thủ. Nhưng hôm nay, ngươi tới giết ta lại chỉ có hai người sao? Tiêu Nhược Phong mới cười nói, sao mà ngươi bảo ta là người khó giết nhất thế gian? Ta của năm đó và ta của hôm nay hoàn toàn khác nhau. Tô Xương Hà lấy ra một con dao găm từ trong tay áo ra. Mà ta theo ngươi một thời gian dài. Hôm nay bên cạnh ngươi thật sự không có ai. Vì hôm nay ngươi cố tình không có để người khác phát hiện ra mình. Ồ, Tiêu Nhược Phong nhướng mày. Vì ngươi muốn xem thử thiên khải này, thiên hạ này không có Lan Gia Dương ngươi sẽ ra sao? Có phải dẫn cái dáng vẻ đó hay không chứ? Có phải là năm xưa ngươi lựa chọn lấy hay là bỏ vốn không đáng giá? Tô Xương Hà cười nói, nếu ngươi không phải là sát thủ, đúng là muốn uống với ngươi một bữa rượu rồi. Đúng là ta muốn uống với ngươi một bữa rượu. Tiêu Nhược Phong mới ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát sát thủ trước mặt. Đáng tiếc, thế gian không thể không có Lan Gia Dương ngươi. Ngươi ở trong ánh sáng, còn ngươi ở trong bóng tối, có chúng ta chờ ngươi. Tô Xương Hà nhảy thẳng tới. Chương 456 Ám Hà Truyện. Tiêu Nhược Phong khoát tay, hạo khí kiếm theo tiếng xuất hiện. Hắn đã dùng kiếm về phía trước, đánh lên dao găm của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà bị đánh bật lại ba bước, quần áo của Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng hất lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Hắn thở một hơi dài. Đã lâu rồi ta không có đánh nhau trong Thiên Khải Thành. Mộ Thanh Dương gỡ thanh kiếm gỗ đào trên lưng xuống, dựa trước mặt, miệng khẽ tụng niệm cái gì đó. Tiếp đó, một luồng ánh sáng lóe lên trên thanh kiếm. Tô Xương Hà, trước mặt của Tiêu Nhược Phong, đột nhiên biến thành ba người. Người trong Ám Hà còn biết thuật pháp đạo gia sao? Giọng điệu của Tiêu Nhược Phong vẫn không chút rung động. Chỉ cần giết được người, không cần biết Phật gia, đạo gia, nho gia cái gì cả, đều là thuật pháp tốt. Dao găm trong tay của Tô Xương Hà múa lên một đóa hoa đào, chém tan cái bàn tiệc trước mặt của Tiêu Nhược Phong. Tiếp đó, hoa đào ép thẳng về phía Tiêu Nhược Phong. Mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ yếu hại trên người của hắn. Tiêu Nhược Phong liên tục né tránh, thân hình quán chạy một vòng quanh Điêu Lâu Tiểu Trúc, trước sau gì không có hề rút kiếm. Điện hạ không chịu rút kiếm là định kéo dài thời gian sao? Tô Xương Hà mới cười lạnh nói. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, ta chỉ quên mất cho nên rút kiếm ra sao? Quên mất sao? Tô Xương Hà khẽ nhíu mày, dao găm cắt qua ống tay áo của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong mới tiếp tục lùi lại phía sau. Ta từng có một kiếm tên là Thiên Hạ Đệ Tam, vì sư phụ của ta Lý Trường Sinh có một kiếm tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Ngụ ý, ý của thiên hạ này, ta đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất? Vậy thì thiên hạ đệ tam của ngươi, tức là sau học đường Lý Tiên Sinh, đạo về kiếm thuật, chính là ở chỗ ngươi rồi. Tô Xương Hà cười nói, ta nên đổi chỗ với cái gã kia để hắn tới giết ngươi. Nhưng mà ta không thể thi triển kiếm đó, ta còn nhớ rõ sự khoái hoạt khi mà dùng kiếm, dũng mãnh khi dùng kiếm, nhưng mà khi ta rút kiếm giơ lên chỉ cảm thấy rất ít hứng thú, mà hảo huyết kiếm cũng không có trả lời ta. Giọng điệu của Tiêu Nhược Phong hết sức lạnh nhạt, cứ như chẳng hề lo lắng vì bản thân đang gặp nguy hiểm. Hảo huyết chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tô Xương Hà đã chiếm thượng phong, muốn bí pháp của Mộ Thanh Dương, hắn từ một qua ba, từ từ phong tỏa mọi cái đường sống của Tiêu Nhược Phong. Danh kiếm có linh. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, tiếp đó tung người nhảy lên không trung, nhắm hai mắt lại. Tô Xương Hà cả kinh, khoảnh khắc này khí thế trên ngực Tiêu Nhược Phong đột nhiên thay đổi. Một luồng uy áp kinh người đột nhiên ập tới. Kiếm gỗ đào trong tay của Mộ Thanh Dương đột nhiên chấn động kịch liệt. Không tốt! Tô Xương Hà thầm hô trong lòng, mới lập tức lao lên đánh về phía Tiêu Nhược Phong, nhưng mà Tiêu Nhược Phong đã giơ kiếm. Trong lòng của ta đã không có cái gì gọi là thiên hạ đệ tam, trường kiếm của Tiêu Nhược Phong chém xuống. Chỉ còn lại có thiên hạ. Kiếm quang lấp lóe như là cầu vồng xuyên thủng mặt trời. Mộ Thanh Dương học máu, kiếm gỗ đào trong tay đã tan thành bột phấn, bị kiếm phong thổi qua, tiêu tán như một làn khói. Nhưng mà Tô Xương Hà không hề lưu lại. Ba hư ảnh dung hợp thành một, đón lấy chiêu kiếm thiên hạ của Tiêu Nhược Phong. Chiêu kiếm này cực kỳ hùng hồn, mang theo ánh sáng vô thượng. Nhưng mà theo Tô Xương Hà thấy, chiêu kiếm này trống rỗng, nhợt nhạt, tuy cố ý bao dung vạn vật, nhưng mà trong kiếm ý lại quá nhân nghĩa khoan dung độ lượng, không có thiếu mất sát tâm chân chính, có thể ép người vào chỗ chết. Kiếm như vậy, hắn không sợ rồi. Vì thiên hạ trong mắt của thế nhân, xưa nay không có chỗ nào cho hắn dung thân. Keng một tiếng, Tiêu Nhược Phong mở mắt, thân hình của hắn và Tô Xương Hà lướt qua nhau. Hai người hạ xuống đất. Tô Xương Hà không có đứt một cọng tóc, nhưng mà hắn nhìn lướt qua phía sau, phát hiện Mộ Thanh Dương đã hôn mê bất tỉnh, không còn sức tái chiến. Còn ống tay áo của Tiêu Nhược Phong đã bị chém nát. Hạo khuyết kiếm trong tay ngâm vang không ngừng, như đang nhắc nhở hắn đòn vừa rồi nguy hiểm ra sao. Kiếm vừa rồi của ngươi giết vào nhân tâm, có thể đẩy lùi sát ý của người cầm kiếm. Tô Xương Hà mới cười lạnh một tiếng, nhưng mà ta không giống đâu. Tiêu Nhược Phong nhìn Hạo khuyết kiếm trong tay. Đúng vậy, dù sao không có kiếm nào có thể thật sự bao dung toàn bộ thiên hạ. Rầm một tiếng, cửa lớn của Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị đập nát. Một cô gái mặc áo trắng cầm trường kiếm từ bên ngoài đi vào. Thân hình của cô ưỡn thẳng như là một thanh kiếm, mặt mày sắc bén như thanh kiếm, giọng nói lạnh lùng càng giống một thanh kiếm. Một mình chạy ra ngoài uống rượu còn coi mình là hoàng tử phóng khoáng sao? Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên cười. Tâm Nguyệt tỷ tỷ. Tô Xương Hà siết chặt dao găm trong tay. Thiên khai tứ thủ hộ thanh long sứ. Ta biết ngay mà, người của Ám Hà tới Thiên Khải Thành không có chuyện gì tốt. Ngươi và cái tên Tô Mộ Vũ không giống nhau. Hàng Y cũng đã nói với ta, thấy ngươi không cần do dự, cứ giết thẳng tay. Lý Tâm Nguyệt không có nhiều lời, trực tiếp xuất kiếm với Tô Xương Hà. Tô Xương Hà toàn thân phát lạnh, khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy mỗi tấc đất trong Điêu Lâu Tiểu Trúc đều có kiếm. Trước có kiếm, sau có kiếm, đỉnh đầu có kiếm, dưới chân dẫm kiếm. Thậm chí trong hương rượu cũng đã phủ kín kiếm ý. Dường như là hắn đã tới một thế giới chỉ có kiếm, mà tất cả chỗ kiếm đó đều lóe lên mũi nhọn, chỉ có một mục đích thôi, giết hắn. Là sát ý cực mạnh hơn cả hắn. Đó là tâm kiếm vạn ngàn, của kiếm tâm trũng. Tô Sương Hà quát ra một tiếng, phá. Tất cả kiếm ý đã bị tiếng quát của hắn quét lui một chút. Hắn tìm được cơ hội mới lập tức ném dao găm về phía Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt đã hạ trường kiếm, trực tiếp ép con dao xuống, nhưng mà trên dao găm còn có một sợi tơ. Tô Sương Hà dùng tay trái, dao găm mới đột nhiên lượn vòng từ dưới đất lên, trực tiếp cuốn lấy tâm kiếm của Lý Tâm Nguyệt. Hắn kéo tay, thân thể hạ xuống trước mặt của Lý Tâm Nguyệt. Chết đi! Tô Sương Hà giơ một con dao khác lên, đâm thẳng vào ngực của Lý Tâm Nguyệt. Ngông cuồng, Lý Tâm Nguyệt mới trực tiếp buông lỏng tâm kiếm, hai tay nhấc lên. Chỉ thấy mấy chục ánh kiếm xuất hiện bên cạnh bọn họ, bao vây lấy họ. Cái gì? Tô Sương Hà cả kinh, muốn lùi lại phía sau. Hắn tưởng rằng mình đã bẫy được Lý Tâm Nguyệt, không ngờ bản thân lại rơi vào sát cục mà Lý Tâm Nguyệt đã bày sẵn ra. Rơi! Lý Tâm Nguyệt mới khẽ mỉm cười. Những ánh kiếm đó đâm thẳng về thân thể của hai người, nhưng bóng kiếm đâm lên người của Lý Tâm Nguyệt chỉ khiến cho khí thế của Lý Tâm Nguyệt tăng cường, còn đâm lên người của Tô Sương Hà làm cho Tô Sương Hà cảm thấy đau đớn như bị dạng con kiến cắn xé. Hắn kêu thành tiếng, y phục đã lập tức bị nhuộm đỏ, dỗ dàng điểm mũi chân lùi lại phía sau, nhưng mà những ánh kiếm đó lập tức đuổi theo. Lui! Một thanh Phật trượng xuất hiện trước mặt của hắn, đập nát ánh kiếm. Lý Tâm Nguyệt mới khẽ nhíu mày. Là ngươi! Tô Triết hạ xuống, tay cầm Phật trượng. Không sai, chính là ta. Chương 457, Ám Hà Truyện. Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi có tới đây cũng vô dụng thôi. Tô Triết nghiêng đầu sang, nhìn Mộ Thanh Dương đã hôn mê và Tô Sương Hà đã bị trọng thương, bất đắc dĩ gãi đầu. Phiền toái rồi. Đã lâu không gặp Tô Triết tiên sinh. Tiêu Nhược Phong thản nhiên nói. Tô Triết khẽ mỉm cười. Trí nhớ của Điện Hạ tốt thật, vẫn còn nhớ ta. Thông mệnh linh, đoạt mệnh hoàng, không có dám quên rồi. Tiêu Nhược Phong mỉm cười. Ta không phải là người của Ám Hà. Tô Triết cầm Phật trượng, nâng thân thể của Mộ Thanh Dương lên, sau đó giơ tay nắm lấy cổ áo của Tô Sương Hà. Tha cho ta một con đường sống nha. Năm xưa, khi mà chiếm hết thượng phong, Tô Triết tiên sinh cũng đã tha cho chúng ta một con đường sống. Tiêu Nhược Phong xua tay ý bảo Lý Tâm Nguyệt tránh đường. Tâm Nguyệt tỷ tỷ, thả Tô Triết tiên sinh đi đi. Lý Tâm Nguyệt vẫn còn cầm kiếm, đứng yên tại chỗ, kiếm khí bừng bừng. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Nhất định phải đánh sao? Tô Triết mới trầm giọng nói. Tâm Nguyệt tỷ tỷ, thả Tô Triết tiên sinh đi đi. Tiêu Nhược Phong lặp lại một lần nữa, lần này giọng điệu nhấn mạnh thêm. Lý Tâm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, thu hồi kiếm khí quanh người, lẳng lặng lùi sang một bên. Đa tạ, Tô Triết mang theo hai đồng bọn tung người rời khỏi. Lý Tâm Nguyệt đi tới bên cạnh Tiêu Nhược Phong, giọng nói mang vẻ quở trách. Vì sao mà thả chúng đi chứ? Ta đã phái người gọi Bạch Hổ tới rồi, bọn chúng không có cơ hội đâu. Nếu hắn không có ý muốn giết ta, sao mà ta phải giết bọn hắn? Tiêu Nhược Phong trả lời. Không có ý muốn giết ngươi sao? Lý Tâm Nguyệt nhìn Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị đập tan nát. Ngươi có chắc không? Ta chắc, tuy trông như là bọn hắn đã dốc toàn lực, nhưng mà thực lực của Ám Hà đại gia trưởng không phải chỉ có vậy. Tiêu Nhược Phong nhặt một cái chén dở dưới đất lên. Thú vị, tức là ngươi nói bọn chúng bố trí tỉ mỉ một cục diện tất sát nhằm vào ngươi, nhưng mà cuối cùng mục đích không phải là để giết ngươi mà là đẩy mình vào chỗ chết sao? Chuyện này đúng là dớ dẫn. Lý Tâm Nguyệt mới lắc đầu nói, có đôi khi thế sự dớ dẫn như vậy đấy. Tiêu Nhược Phong mỉm cười. Quán trọ Triều Lai. Tô Triết đặt Tô Sương Hà và Mộ Thanh Dương vào phòng. Bạch Hạc Hoài vốn đang nằm trên ghế thảnh thơi ăn bánh bột ngô của Thư Tâm Trai. Thấy vậy mới cả kinh, lập tức nhảy phát khỏi ghế. Sao mà lại thành ra như vậy? Cứu người quan trọng, chuyện khác lát hãy nói đi. Tô Triết mới lau mồ hôi trên trán. Bạch Hạc Hoài nhìn thoáng qua Tô Sương Hà, nhìn thoáng qua Mộ Thanh Dương. Trông như là đều sắp chết rồi, cứu ai trước đây? Cứu thủ lĩnh trước đi. Mộ Thanh Dương mới đột nhiên mở bừng mắt ra, bò từ dưới đất dậy. Ta đã tỉnh rồi, à không, ta chịu được mà. Tô Triết cao mày, cái thằng nhãi nhà ngươi giả chết sao? Không phải thế, ta bị kiếm đó đánh cho hôn mê thật. Mộ Thanh Dương mới vội vàng xua tay. Nhưng mà kiếm đó chỉ tru tâm, không có giết người, cho nên ta bị ngoại thương không nặng, không có như thủ lĩnh. Thủ lĩnh phải nói dạng kiếm xuyên tâm. Ngươi, câm cái miệng đi. Tô Sương Hà há miệng thở hổn hển, miễn cưỡng nói được mấy chữ. Ngươi gặp ai vậy? Kiếm pháp đáng sợ thật. Bạch Hạc Hoài rút từ bên hông ra một tấm vải trắng, bên trên phủ kín châm bạc. Cô mới dùng tay đóng châm bạc cắm lên người của Tô Sương Hà, cầm máu trước đã. Thiên Khải Thanh Long Sứ, truyền nhân tâm kiếm. Tô Triết lấy cái tẩu thuốc ra. Con mẹ nó, kiếm khí cường đại tới mức ta cũng phải sợ đó. Bạch Hạc Hoài giơ tay bắt mạch cho Tô Sương Hà, khẽ nhíu mày. Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Tô Sương Hà, đúng là cái đồ xấu xa. Tô Sương Hà mỉm cười, vẻ đau đớn không chịu nổi, lập tức đã biến mất. Hắn nói, thần y, ta đã thề thảm vậy rồi, sao mà ngươi còn chửi ta? Bạch Hạc Hoài lấy từ trong hòm thuốc ra một cái bình, tiện tay ném cho Mộ Thanh Dương. Dùng thuốc này xoa khắp người của Tô Sương Hà, một ngày ba lần, dùng xong cái lọ đó thì tới chỗ ta mà lấy tiếp. Thuốc này có được không? Mộ Thanh Dương vẫn không tin. Dùng thuốc này ta còn thấy phí đó. Bạch Hạc Hoài liếc mắt nhìn Mộ Thanh Dương một cái, rồi lại nhìn Tô Sương Hà. Nói đi, người có ý xấu gì vậy? Ra vẻ thê thảm, trông thì kinh khủng, nhưng mà thật ra chẳng có bị chút nội thương nào. Đang diễn khổ nhục kế sao? Nè! Tô Sương Hà giơ ngón tay ra hiệu nói, những người khác mới lập tức im lặng. Ngay lúc này, Ô Nha Quảnh Tông đẩy cửa đi vào, thấy Tô Sương Hà nằm dưới đất, toàn thân đầy máu, lập tức ngây dại. Nghe nói người ám sát Lan Gia Dương thất bại sao? Vốn sắp thành công, nhưng mà Lý Tâm Nguyệt đột nhiên chạy tới. Sao mà người không giúp chúng ta ngăn cô ả lại? Mộ Thanh Dương mở miệng hỏi ngược lại. Vốn dĩ Ô Nha còn định chế nhạo chê trách vài câu, nhưng đã bị câu này mắng ngược lại, hắn mới nhíu mày. Làm sao mà ta biết hôm nay các ngươi ra tay ở Điều Lâu Tiểu Trúc? Lắm lời, cơ hội chỉ trong chớp mắt, làm gì có thời gian để báo cho các ngươi. Ảnh tâm của các ngươi trải ánh mắt khắp thành, rõ ràng chúng ta đã phát tin tức, nhưng mà các ngươi hoàn toàn không biết. Đến còn không có nhanh bằng Lý Tâm Nguyệt. Nếu mà đại gia trưởng mà chết, chắc chắn ta sẽ dẫn ám hà liều mạng với các ngươi. Mộ Thanh Dương lời lời tru tâm, nói năng hùng hồn. Ô Nha mới khẽ thở dài. Đại gia trưởng đã bị thương nặng đến vậy sao? Tiếp theo có cơ hội không? Ô Nha, Tô Sương Hà gắng gượng đứng dậy. Trượt mất cơ hội này, lần sau đến bên cạnh Lan Gia Dương sẽ có thêm càng nhiều người bảo vệ. Muốn giết hắn rất khó khăn đó. Ô Nha mới gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều lúc cơ hội chỉ có một lần. Không, còn có cơ hội, nhưng mà phải trả giá rất lớn đó. Tô Sương Hà nheo mắt, lóe lên cái vẻ tàn nhẫn. Lần này ta nhất định phải khiến cho Lan Gia Dương chết không có chỗ chôn. Đại gia trưởng muốn làm thế nào? Ô Nha mới hỏi. Ta muốn triệu tập tinh nhuệ của ba gia tộc ám hà vào Thiên Khải. Tô Sương Hà trầm giọng nói, chỉ để giết một người. Tất cả tinh nhuệ trong ám hà tới hoàn thành sao? Ô Nha mới cả kinh, tin ta đi, sẽ không có bất cứ ai nhận ra, tới khi bọn chúng phát hiện chúng đã chết rồi. Tô Sương Hà giơ cái bàn tay đầy máu lên, vỗ vai của Ô Nha. Hôm nay ta đưa ra thành ý của mình, cũng hy vọng là Dịch Tông Chủ đưa ra thành ý của hắn. Ô Nha trầm ngâm một hồi, cuối cùng xoay người nói, được. Bạch Hạc Hoài và Tô Triết nhìn nhau, bọn họ đã hiểu tính toán của Tô Sương Hà lần này. Một Tô Sương Hà, một Tô Mộ Vũ, cho dù là mạnh hơn nữa, nhưng mà tới Thiên Khải Thành này cũng chỉ là một hòn đá rơi vào hồ nước. Nhưng mà tất cả tu la ác quỷ mang đao mang kiếm tới Thiên Khải, đây đã không phải là đá rơi vào hồ nước, chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió ngập trời. Tô Sương Hà mỉm cười, hắn biết Dịch Bạc sẽ không có cự tuyệt, vì hắn không có bất cứ lý do gì để mà cự tuyệt. Chương 458 Ám Hà Truyện. Ảnh ngục. Tô Mộ Vũ ngồi trong góc phòng giam, không có biết Thủy Quang có bố trí hay là bản thân của hắn may mắn. Toàn bộ ảnh ngục này chỉ có phòng giam của hắn có một cái cửa sổ lớn cỡ bàn tay. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu xuống, thi thoảng lại có chim sẻ đậu lên đó, tò mò quan sát tù nhân bên dưới. Tô Mộ Vũ cả ngày ngửa đầu nhìn cửa sổ ngây ngốc. Cho dù là những ngày tháng như vậy, hắn vẫn cảm thấy có ý nghĩa. Cuộc sống lao tù không ai quấy rầy, ngược lại hắn có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay chung quy vẫn có người tới quấy rầy. Một nam nhân cao gầy mặc áo choàng đen đứng bên ngoài phòng giam, ngón tay gõ nhẹ lên song sắt. Lúc này Tô Mộ Vũ khôi phục tinh thần, quay đầu lại thấy nam tử kia. Ngươi là sát thủ số 1 số 2 của Bắc Ly, ta đứng đây một lúc lâu rồi, không ngờ ngươi chẳng hề phát hiện. Giọng nói của nam tử kia mang theo ý cười, đúng là khó tin nổi mà. Vì ta ở một nơi tuyệt đối an toàn, không cần phải lo có ai tới giết mình. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt trả lời, trong hoàn cảnh như vậy, ta không có hao phí sức lực đi làm một sát thủ. Ngươi rất thú vị. Nam nhân kia cúi đầu, Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày. Ta đã từng gặp ngươi, ngươi là người ở sau của tấm bình phong ngày hôm đó. Tính kỹ ra thì hôm đó chúng ta không có chính thức gặp mặt, ngươi chỉ dựa vào hơi thở để nhận ra ta, không tệ. Nam tử kia cười nói. Tô Mộ Vũ mỉm mỉm cười, vì ngươi rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Nam tử kia hỏi. Tuy chỉ cách nhau có một nhà giam, tuy bây giờ ngươi tỏ ra không có địch ý với ta, nhưng mà ta cảm thấy chỉ là cần muốn ngươi có thể giết ta. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Nam tử kia giơ một ngón tay thon dài trắng trẻo ra, nhẹ nhàng đặt lên song sắt. Nếu ngươi đồng ý, bây giờ ta có thể cứu ngươi ra. Mọi chuyện đều có điều kiện. Dịch Bạc có điều kiện của hắn, mà ngươi chắc chắn cũng có điều kiện của mình. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói. Không tệ, nhưng mà ngươi như là Dịch Bạc không cần trao đổi điều kiện với hắn, vì hắn quá yếu. Giết hắn mà cướp lấy địa vị rõ ràng lựa chọn tốt hơn. Nam tử kia nói đầy ẩn ý. Tô Mộ Vũ khẽ cau mày, ngón tay mới ngưng tụ luồng kiếm khí. Nam tử kia như nhìn thấu động tác của Tô Mộ Vũ, cười ha hả. Xem ra ta nói đúng rồi. Tuy Dịch Bạc rất yếu, nhưng mà ngươi rất mạnh. Tô Mộ Vũ mới chậm rãi nói. Đúng vậy, ta rất mạnh. Nam tử kia mới thở dài một tiếng. Thậm chí ta từng cho rằng ta là người mạnh nhất của thiên hạ này. Nhưng bây giờ ta không có thể không liều mạng tìm kiếm cái bóng ở nơi sâu xa nhất trên đời này để hợp tác. Ngươi là... Tô Mộ Vũ đột nhiên nghĩ ra một cái tên. Nè, nam tử kia ngăn Tô Mộ Vũ. Trừ phi ngươi quyết định hợp tác với ta, bằng không đừng nói ra cái tên này. Vì nếu làm vậy, ta sẽ phải giết ngươi. Đây là chuyện rất đáng tiếc. Tô Mộ Vũ lùi lại một bước. Nhưng mà nếu bây giờ ta cự tuyệt ngươi, chẳng lẽ ngươi không có ra tay giết ta sao? Không, ta muốn thấy các ngươi vật lộn với ảnh thông. Nam tử kia mới cười nói. Tô Mộ Vũ trầm ngâm trong chốc lát rồi mới tiếp tục nói. Bây giờ ta đã bị nhốt ở đây rồi, có lẽ đại gia trưởng sẽ hợp tác với ảnh tông. Chuyện vật lộn mà ngươi muốn thấy có lẽ không có xuất hiện đâu. Nực cười, nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Khi xưa, ảnh vệ đoàn đi theo khai quốc đại hoàng đế, chinh phạt thiên hạ. Mỗi khi mà chiến cuộc lâm nguy, lại rất thường xuyên xảy ra cái chuyện thủ lĩnh phe địch bị ảnh vệ đoàn lấy đầu. Thời gian qua, ảnh tông luôn coi đó là một niềm kiêu hãnh. Nhưng mà Lan Gia Dương thì khác, xung quanh hắn đều có cao thủ tuyệt thế, có thứ hạng trong thiên hạ. Thậm chí là bản thân của hắn cũng là một trong những đệ tử đắc ý nhất của học đường Lý Tiên Sinh. Dịch Bạc muốn khôi phục vinh quang của ảnh vệ đoàn, vậy thì phải so sánh thực lực của bản thân và đối phương. Nếu mà chuyện này đơn giản như vậy, vì sao mà năm xưa kẻ địch không trực tiếp phái người đi giết đại hoàng đế? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Lần này hắn chọn cách im lặng, không hề lên tiếng. Người rất là thông minh, nhưng mà chuyện trong triều đình vốn không có đơn giản. Nam tử kia xoay người, hy vọng các ngươi không có làm ta thất vọng. Nói xong, nam tử kia bước ra khỏi ảnh ngục, không hề quay đầu lại. Tô Mộ Vũ đợi hắn đi khuất, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tựa nghiêng người vào tường. Đúng là phiền toái. Trong phủ quốc trượng, Dịch Bạc nắm chặt tay Dịch Bạc nắm chặt tay quát khẽ lên. Hắn đi vào sao? Đúng vậy. Ô Nha ở bên dưới ánh mắt nhấp nháy, đệ tử vô dụng không có dám ngăn cản. Rác rưởi, đúng là rác rưởi. Dịch Bạc không nhìn được chửi ầm lên. Nếu hắn cản ta, đương nhiên ta sẽ giết hắn. Vô duyên vô cớ, mất đi một đồ đệ, không có đáng đâu. Nam tử mặc áo choàng đen từ bên ngoài bước vào. Ngươi! Dịch Bạch giơ ngón tay chỉ vào nam tử kia, giận dữ nói. Phủ quốc trượng này là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ảnh ngục là chỗ ngươi muốn vào thì vào sao? Nếu năm xưa ngươi không có đối xử với con gái và đồ đệ như vậy, không khéo phủ quốc trượng hiện giờ không phải là nơi ta muốn đến thì đến. Đáng tiếc. Nam tử kia cười chế nhạo. Chuyện xưa đâu có thể quay đầu. Dịch Bạch cười lạnh nói. Ngươi nói ta sai lầm, nhưng mà chẳng phải năm xưa ngươi cũng sai lầm hay sao? Lắm miệng. Nam tử kia nhấc tay, Dịch Bạch mới lập tức bị đánh lui ba bước. Có thể thấy thực lực của hai người chênh lệch ra sao. Chẳng trách hắn dám miệt thị ảnh tông như vậy. Ngươi đã gặp Tô Mộ Vũ, nói gì? Dịch Bạch nghi hoặc. Yên tâm đi, ta chỉ chiêu mộ hắn, nhưng mà hắn cự tuyệt ta. Nam tử kia cười nói, Dịch Bạch, ta có một câu muốn khuyên ngươi. Câu gì? Dịch Bạch mới trầm giọng nói, đừng có khống chế những thứ mạnh hơn ngươi. Nam tử này lưu lại câu nói cuối cùng rồi biến mất. Dịch Bạch trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Sao ta lại không biết? Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng của ảnh tông ta. Tông chủ, hôm nay ta tới gặp Tô Sương Hà, bọn họ bố trí một đợt ám sát Lan Gia Dương suýt nữa đã thành công. Ô Nha đột nhiên nói, Dịch Bạch cao mày, suýt nữa thành công tức là không thành công sao? Đúng, nhiệm vụ đã thất bại, Tô Sương Hà đã bị trọng thương, nhưng mà hắn và Lan Gia Dương cũng kết tử thù. Hắn yêu cầu triều đình tất cả tinh nhuệ của ám hà vào Thiên Khải Thành. Ô Nha trả lời, tất cả tinh nhuệ sao? Dịch Bạch hít sâu một hơi, chỉ sai là một chút thôi, Thiên Khải Thành sẽ chìm vào hỗn loạn. Tức là ngăn cản Tô Sương Hà. Ô Nha do dự nói, không, chấp nhận yêu cầu của hắn. Dịch Bạch siết chặt tay, chỉ cần Tô Mộ Vũ còn trong tay của ta, ta cược hắn không có dám làm bậy đâu. Chương 459, Ám Hà Truyện. Sau khi mà người áo đen rời khỏi không bao lâu, Tô Mộ Vũ dựa người vào góc ngủ thiếp đi. Hắn nằm mơ, mơ thấy mấy năm trước, trận chiến ma giáo Đông Chinh chấn động thiên hạ vừa kết thúc. Bọn họ từ biệt Lý Hàn Y ở Tuyết Nguyệt Thành chuẩn bị trở về ám hà. Trời chiều đã ngã về tây, hai người đi đường mệt mỏi, bèn dừng chân dưới một mái hiên. Thế này không đúng. Tô Sương Hà nhìn góc phố, không có một bóng người, khẽ nhíu mày. Giờ mới là hoàng hôn, nhưng mà trên đường không một bóng người. Tô Mộ Vũ mỉm cười. Tô Sương Hà không có hiểu nguyên nhân, nghi hoặc nói, ngươi cười cái gì? Hôm nay là giao thừa, đương nhiên trên đường không có ai. Ngay cả thương lái chăm chỉ nhất, giờ phút này cũng đã trở về rồi. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu cười, cho nên chuyện này không kỳ lạ. Ồ, hôm nay là giao thừa sao? Tô Sương Hà mới lạnh nhạt nói, hai người không có nói năng gì tiếp. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều ở trên không trung. Tô Sương Hà lấy ra cái túi nước, bắt đầu uống. Thơm quá! Tô Mộ Vũ đột nhiên hít một cái. Đúng là rất thơm. Tô Sương Hà cũng ngửi thấy. Cái mùi gì vậy? Là mùi đậu hũ chiên. Tô Mộ Vũ mới thản nhiên đáp. Đồ ăn thường thấy trong gia đình bình thường là một loại đậu hũ khá xốp đó, được chiên trong dầu, nhà có tiền còn cho thêm vào thịt. Còn muốn ăn không? Tô Sương Hà liếm môi. Tới cướp một ít đi. Giao thừa hàng năm là ngày lành hiếm có của những người nghèo khổ, đừng có gây thêm phiền toái cho người ta trong cái ngày này. Tô Mộ Vũ lắc đầu, phủi bụi đất trên người. Nào, chúng ta đi tiếp thôi. Lúc bé, người có mong đến Tết không? Tô Sương Hà đột nhiên hỏi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Đương nhiên rồi, quãng thời gian ăn Tết là vui vẻ nhất. Cho dù một năm trước có bao nhiêu phiền não, khi mà năm mới đến, dường như đều được quét sạch. Mọi người vui vẻ, ăn một bữa cơm, đợi tới khi mà trời sáng, tất cả lại là một khởi đầu mới. Người nói quá sách vở rồi, ta nghe nói mọi người thích ăn Tết chỉ vì những cái thứ bình thường tiếc không ăn. Tới Tết sẽ lấy ra ăn thôi. Tô Sương Hà nói, đúng là người bình thường sẽ như vậy, nhưng mà khi còn nhỏ, ta sống trong gia đình giàu có, không có cảm giác gì về cái chuyện này. Tô Mộ Vũ trả lời, Tô Sương Hà mới duỗi người. À quên mất, trước kia ngươi là công tử nhà giàu. Ngươi chưa có bao giờ ăn Tết sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Tô Sương Hà cười tự giễu. Từ khi mà có ký ức đã lưu lạc cùng đệ đệ rồi, sau đó đã bị kéo vào ám hà. Trong ám hà làm gì có chuyện ăn Tết chứ? Cho nên ta cũng chưa có bao giờ ăn Tết. Đáng tiếc, tiếc là bây giờ không có quán rượu nào buôn bán. Nếu không, mời ngươi uống một chén. Tô Mộ Vũ trả lời. Trong lúc hai người nói chuyện, một cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở. Một vị lão phu nhân, lưng còng lợm khợm, đang đứng đó, thần sắc hơi kinh ngạc. Các ngươi là... Bà cụ, đừng có sợ, chúng ta chỉ là lữ khách qua đường, dừng chân nghỉ ngơi một chút, giờ đi ngay đây. Tô Mộ Vũ mới nhẹ nhàng nói, Tết nhất rồi, còn phải đi đường sao? Lão phu nhân nhìn Tô Mộ Vũ là một người trẻ tuổi mặt mũi hiền lành. Đúng vậy, đi làm chút chuyện dọc đường trì hoãn. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, Tô Sương Hà, chúng ta đi thôi. Chà, ngày giao thừa chỉ có quán trọ trong thành còn mở cửa, các ngươi phải đi 4-5 canh giờ mới tới đại thành gần nhất. Vào đây ăn một bữa tất niên đi. Lão phu nhân kéo ống tay áo của Tô Mộ Vũ. Sao? Tô Mộ Vũ mới sửng sốt. Tô Sương Hà mỉm cười. Tô Mộ Vũ nhìn về phía vị lão phu nhân. Không biết vì sao mà trong ánh mắt của lão phu nhân không phải là vẻ nhiệt tình mà là cầu khẩn. Được. Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu. Hai người theo lão phu nhân đi vào trong nhà. Gian nhà cả tối chỉ thấp có một cái đèn dầu. Trong bếp lửa vẫn còn cháy. Lão phu nhân rót cho bọn họ một chén nước ấm rồi đi vào trong bếp. Tô Sương Hà quan sát gian nhà hỏi đầy ẩn ý. Không sợ bị lừa sao? Sát thủ có vô sĩ đến đâu cũng không có giết người vào lúc giao thừa. Tô Mộ Vũ nhìn gian nhà này. Rõ ràng chủ nhân của gian nhà rất nghèo khổ. Có thể nói căn nhà chỉ có 4 bức tường. Tô Sương Hà tìm một chỗ ngồi hít một hơi. Là đậu hũ chiên mà ngươi nói đó. Ừ, Tô Mộ Vũ nhìn hai cái bài vị trong góc phòng. Phía trước mỗi bài vị đặt một quả trứng. Ngài như vậy nên ngồi xuống ăn một bữa cơm nóng hổi. Sao mà lại phải đi đường chứ? Nếu cha mẹ các ngươi biết, hôm nay các ngươi không có chỗ nghỉ chân, chắc sẽ rất đau lòng. Lão phu nhân bê hai cái đĩa đồ ăn lên. Một đĩa rau xào bình thường. Một đĩa đậu hũ chiên mà Tô Mộ Vũ vừa nói. Tô Mộ Vũ vội vàng đi tới đỡ cái đồ ăn trong tay của lão phu nhân đặt lên bàn. Bà cụ, trong nhà của người chỉ có một mình thôi sao? Lão phu nhân ngạc nhiên, tiếp đó mới gật đầu. Ừ, con cái của người đâu? Tô Sương Hà mới đột nhiên hỏi. Lão phu nhân xoay người. Chiến tranh với Nam Quyết chết rồi. Xin lỗi. Tô Mộ Vũ đánh ánh mắt với Tô Sương Hà một cái, tiếp đó cúi đầu với lão phu nhân. Không sao, vốn còn nói năm nay đánh trận xong là về ăn Tết. Vừa rồi ta nghe ngoài cửa có tiếng động, còn tưởng là tin tức của đồng bọn nó, hẳn là đưa về sai lầm. Tưởng nó đã về chứ, không ngờ lại là các ngươi. Ta coi như ngươi được nó đưa tới ăn Tết với ta đó. Lão phu nhân lau giọt lệ trên khóe mắt, đi vào trong bếp. Các người ăn trước đi, ta xào hai quả trứng gà. Tô Mộ Vũ, người không có lừa ta, đậu hũ chiên thật là ngon đó. Tô Sương Hà ngồi bên bàn, ăn xong một miếng đậu hũ chiên. Nhưng mà không giống như người nói, bà cụ này tuy nghèo nhưng mà cũng cho thịt vào bên trong. Bà ấy có hẹn với con trai, đáng lẽ năm nay con trai sẽ về ăn Tết. Đó là làm cho con trai của mình đó. Tô Mộ Vũ mới thở dài một tiếng. Tuy người khác nói con trai của bà ấy đã chết rồi, nhưng bà ấy vẫn ôm một chút hy vọng. Đây là cái bữa tất niên đầu tiên trong đời của ta. Tô Sương Hà mỉm cười, tiếp đó cất cao giọng nói. Bà cụ, mau ra đây cùng ăn đi. Đêm khuya tĩnh lặng, cuối cùng tiếng pháo bên ngoài cũng đã ngừng. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà rời khỏi căn phòng mà lão phu nhân đã thu xếp cho mình. Tô Sương Hà đặt một nén bạc lên bàn. Hào phóng vậy sao? Tô Mộ Vũ mới cười nói. Không thể tưởng tượng nổi. Tô Mộ Vũ xưa nay luôn có tiếng tốt, lại chẳng có để lại thứ gì. Ngược lại, Tống Tán Sư giết người như là ma, lưu lại một nén bạc. Tô Sương Hà nhướng mày. Cơm nước xong, ta để lại 5 đồng tiền ở trên người cho bà cụ. Tô Mộ Vũ trả lời. Sao? Chỉ có 5 đồng sao? Tô Xương Hà biểu môi, vì tổng cộng chỉ có 6 đồng, còn 1 đồng phải mua cái màn thầu. Tô Mộ Vũ thành thật trả lời. Chà, quỷ nghèo. Tô Xương Hà mới đẩy cửa đi ra ngoài, bước được 10 bước, hắn đột nhiên dừng chân, quay đầu lại. Tô Mộ Vũ cũng ngừng bước. Sao vậy? Giao thừa vui vẻ, Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà nhếch miệng cười nói. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.